cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 374, Vương Lập Đạo. Xem ra cái này Hoàng Tuyền Đế Quân cũng coi như đưa một món lễ lớn cho ta. Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái này An Tuyết Vân, tại trước mắt mà nói, tuyệt đối được cho một cái siêu cấp bảo tiêu. Tăng thêm bối cảnh thâm hậu, chính mình còn chưa trở thành vĩnh hằng chi thần trước, an toàn sẽ nhận được thật to bảo đảm. Vì tại An Tuyết Vân cùng Vương Lập trước mặt khoe thành tích, triệt tiêu chính mình trước đó động sát tâm sai lầm. Cái này Thái Nhất Thần Chủ cũng là ngoan nhân, giết sạch tại chỗ Vô Cực Thần Địa cùng Xích Dương Thần Địa tất cả mọi người. Tông Chủ, Thiếu Tông Chủ, hai đại thần địa người đã giết sạch. Thái Nhất Thần Chủ cung kính bẩm báo nói, trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao vừa mới hắn cũng muốn giết Thiếu Tông Chủ. An Tuyết Vân lãnh đạm nói ra, từ nay về sau, người Thái Nhất Thần Địa vì Nhân Vương phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhân Vương hỏa dung mệnh lệnh, người nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Vương Lập ra hiệu An Tuyết Vân, cũng không có giết Thái Nhất Thần Chủ, mà chính là để hắn nghe hỏa dung mệnh lệnh. Thái Nhất Thần Chủ không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức nói, đúng, Tông Chủ, ngoặc kép. Sau đó, Vương Lập, An Tuyết Vân, Hỏa Dung, Hỏa Diễm Nhi, quay trở về Nhân Vương Phủ. Hỏa Diễm Nhi thiên phú không tồi, tăng thêm Vương Lập định cho Hỏa Dung tìm một cái trợ thủ phụ trợ hắn. Sau đó, đối Hỏa Diễm Nhi sử dụng tam tinh giới nô dịch, sau đó kéo vào Thanh Liên chat group, dùng chính mình đánh dấu tư nguyên, đối nàng tiến hành bồi dưỡng. Tin tưởng, không được bao lâu, liền có thể đột phá đến thế giới thần. Mặt khác, Hỏa Dung nàng dâu Dạ Khuynh Nguyệt, bởi vì có giấy hôn thu khống chế, Vương Lập cũng để cho Hỏa Dung cầm một chút tư nguyên cho nàng tiến hành bồi dưỡng, có thể đứng hàng thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Thiên phú tự nhiên phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên thần giới, đều là đỉnh cấp, trưởng thành về sau, cũng càng tốt phụ trợ Hỏa Dung tương lai chiếm lấy Hỏa Chi Thần Quốc quốc chủ vị trí. Nha đầu này, thế mà thành Nghịch Thiên Lâu kim bài sát thủ, hiện tại bốn phía đi tìm khung đánh. Trở lại Nhân Vương Phủ về sau, Vương Lập không có phát hiện nữ nhi của mình Vương Thanh Nhã. Sau đó, tiến vào nói chuyện phiếm nhóm xem xét. Khá lắm, chính mình cái này nữ nhi, bốn phía truyền tống đi đánh nhau. Ai, Vương Lập cũng vô lại, cũng không có ngăn cản nàng. Dù sao, hiện tại có Thanh Liên chat group tồn tại, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, có thể kịp thời truyền tống qua cứu nàng. Tại an toàn đạt được cam đoan tình huống, liền để nàng tùy tiện đi chơi đi. Sau đó, Vương Lập tại Nhân Vương phủ lại đánh dấu một tháng. Ngay sau đó, tiến đến Vô Cực Thần Địa, Xích Dương Thần Địa, Thái Nhất Thần Địa, các đánh dấu 10 năm, 30 năm ở giữa. Vương Lập đánh dấu thu được vô số tư nguyên. Đáng tiếc, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với một đám nô bộc tới nói, có thể là có thể cực nhanh tăng cao tu vi. Có Vương Lập tư nguyên chống đỡ, nô bộc bên trong, Cổ Linh Nhi, Linh Thi, Hồng Viêm Đạo Tổ, Thiên Lục Kiếm Tổ, lần lượt ngưng tụ pháp tắc thần lực hình thức ban đầu, bắt đầu bế quan trùng kích thần chủ cảnh. Bọn họ có Vương Lập chống đỡ, ngưng tụ đều là tam phẩm, thậm chí nhị phẩm pháp tắc thần lực hình thức ban đầu. Thực lực cùng tiềm lực đều tăng cường rất nhiều. Đợi bọn hắn trở thành thần chủ về sau, uy thế tất nhiên tăng nhiều. Bọn họ sở kiến thực lực phát triển cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Vương Lập lúc trước bố cục, nhưng chính là thông qua những thứ này nô bộc thế lực, khống chế toàn bộ thiên nguyên thần giới. Hắn trở thành hậu trường vua không ngai. Thậm chí, một ngày nào đó, chính mình bọn nô bộc thành lập thế lực, đều trở thành trấn áp chư thiên vạn giới kinh khủng tồn tại. Đến lúc đó, hắn Vương Lập liền có thể an gối không lo, không lại sợ hãi, có người có thể lấy tính mạng của mình. Nếu như tại thu hoạch được một nhóm phân liệt thần hồn bí pháp liền tốt. Vương Lập bỗng nhiên sinh ra dạng này cảm khái. Đến lúc đó, hắn chia ra ức vạn đạo thần hồn phân thân, trải rộng tại chư thiên vạn giới mỗi khắp ngõ ngách. Chỉ cần còn có một đạo thần hồn tồn tại, hắn liền sẽ không triệt để chết đi. Nếu như chính thu được dạng này bí pháp, cái kia Vương Lập mới chính thức ăn gối không lo. Địch nhân muốn giết chết hắn đều không thể làm được. Dạng này bí pháp quá nghịch thiên, Vương Lập cũng không có nắm chắc nhất định có thể theo hệ thống chi bên trong đánh dấu thu hoạch được. Đã hiện tại không có đánh dấu thu hoạch được dạng này bí pháp, vì cái gì ta không đi chính mình sáng tạo ra? Bỗng nhiên Vương Lập linh cơ nhất động, hắn không phải là muốn sáng tạo ra siêu việt hệ thống đồ vật sao? Giờ phút này, hắn tự hồ rốt cuộc tìm được một tia phương hướng, nhưng là, trong óc hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đi sáng tạo dạng này bí pháp đi ra, duy nhất tham khảo chi vật, chính là thu hoạch được đến từ kim giác cự thú thiên phú, phân thân. Có thể phục chế ba cái thần, hồn phân thân đi ra, một cái, Vương Lập phi thăng tiên giới thời điểm, bị phi tiên minh chúng tiên cho hủy diệt, một cái, đặt xá hạ mang, một cái, đặt xá kim giác cự thú. Vương Lập cần việc cần phải làm, liền đem cái này, ba, biến thành, hàng tỷ, thậm chí, so hàng tỷ còn có nhiều vô số lần, nếu như giống tế bào một dạng, không hạn chế phân liệt, để phân thân của mình, trải rộng mỗi khắp ngõ ngách, dạng này, địch nhân còn có thể triệt để giết chết chính mình. Hiện tại hoàn toàn tìm không thấy đầu mối. Có thể sau chính mình biến đến càng mạnh về sau rồi nói sau. Vương Lập quả thực đem cầu thả phát vung tới cực hạn, mới có thể nghĩ ra như thế biến thái phương hướng phát triển. Nếu quả thật để hắn thành công, như vậy, muốn giết chết hắn, cơ hồ biến đến không thể nào. Một đầu phân thân tương đương một cái mạng. Nếu có một ức cái dạng này phân thân, như vậy, muốn triệt để diệt sát hắn, nhất định phải giết chết hắn một ức lần. Vương Lập rốt cuộc tìm được đạo thuộc về mình. Đương nhiên, những thứ này phân thân cùng tầm thường phân thân không giống nhau. Ngưng tụ phân thân, thì liền tiên nhân đều có thể làm đến. Bất quá, phân thân của bọn hắn nắm giữ không có khả năng vượt qua bản tôn. Mà lại bản tôn chết về sau, phân thân toàn diệt. Vương Lập muốn sáng tạo phân thân, thì cùng bản tôn gần như giống nhau. Thực lực của bọn hắn cùng tu vi, có thể siêu việt bản tôn. Tỉ như, kim giác cự thú phân thân, có lúc thực lực cùng cảnh giới, liền vượt qua Vương Lập. Thứ hai, bản tôn tử vong, bất luận cái gì một đạo phân thân đều có thể lập tức biến thành mới bản tôn. Dạng này, mới có thể thực hiện Vương Lập bất tử bất diệt ý nghĩ. Bất quá, dạng này bí pháp quá khó khăn, quản chi là vũ trụ đỉnh phong quần thể kim giác cự thú. Cũng mới chỉ có ba cái danh ngạch, Vương Lập muốn chân chính thực hiện ý nghĩ của mình. Đường còn rất dài, cần phải đi đi, Thâm Nguyên Châu, 3000 đạo châu một trong, tại mấy trăm năm năm, một tên băng lãnh khát máu nữ nhân, buông xuống mà đến, nàng lấy hút máu mà sinh, khủng bố cùng cực, nguyên lai. Nàng lại là biến mất thật lâu cương thi. Hơn nữa còn là một bộ vô cùng cường đại cương thi vương, làm cả Thâm Nguyên Châu đều xảy ra hoảng sợ bên trong. Rất nhanh, cổ cương thi này vương liền giết hại vô số tông môn gia tộc, đem bọn hắn biến thành nô bộc của chính mình cương thi, thành lập một cái cương thi đế quốc. Cương thi đế quốc xuất hiện, đưa tới phụ cận Long Nguyên Châu mây xanh thần địa chú ý. Sau đó liên hợp một đám tông môn, gia tộc thế lực, tạo thành trừ cứng liên minh, bắt đầu tiến công cương thi đế quốc. Bọn họ tự nhiên không là vì cái gì chính nghĩa đến tiêu diệt cương thi đế quốc, mà là muốn thu phục cương thi, thành vì nô bộc của bọn họ. Dạng này, sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Tưởng tượng tại rất xa thời đại, liền có một tông môn, tên là Luyện Thi Thần Tông. Bọn họ luyện được cương thi đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, thực lực khủng bố đáng sợ, đã từng càng là quét ngang thiên nguyên thần giới. Đáng tiếc, bởi vì gây thù hằn quá nhiều, bị liên thủ tiêu diệt. Đối với cương thi cường đại, những thần linh này tự nhiên vô cùng trông mà thèm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên,